Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Kazamasuri Moegi, độn thuật phương diện huyết kế giới hạn là rất khó khai phá, dựa theo tương đối đại chúng cách nói. Lúc ban đầu những cái đó có thể sử dụng băng độn, từ độn, ninja, đều là đem cơ sở độn thuật luyện đến cực hạn. Lúc sau dung hợp hai loại chakra thuộc tính, đạt được hoàn toàn mới thuộc tính chakra độn thuật, đại bộ phận huyết kế giới hạn ninja không có tiền bối bản lĩnh, chỉ có thể thông qua huyết mạch kế thừa phương thức, đạt được tổ tiên sở sử dụng độc đáo độn thuật, hình thành huyết kế giới hạn gia tộc. Đương nhiên, này trong đó cũng có ngoại lệ, nhị đại thổ ảnh, vô, huyết kế đào thải, trần độn, liền có thể thông qua thầy trò truyền thụ phương thức, dạy cho chính mình đồ đệ. Đệ tam thổ ảnh, Ino đối với trong đó bí quyết phi thường mắt thèm. Bất quá nhân gia căn bản không có khả năng giáo nàng, mặt khác. Đồng dạng tên độn thuật huyết kế giới hạn, ở biểu hiện hình thức thượng cũng sẽ xuất hiện cực đại bất đồng. Nơi này ví dụ chính là nắm giữ nóng chảy độn Kurosuchi cùng thổ đài. Người trước là nham ẩn thôn thổ ảnh cháu gái. Người sau là vân ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn. Hai vị này khẳng định không phải thân thích. Bọn họ thả ra nóng chảy độn xem ngoại hình, xem sử dụng, hoàn toàn tìm không ra tương đồng điểm. Bị Ino nhớ thương mộc độn là mộc diệp thôn sơ đại Hokage Senju Hashirama sử dụng độc đáo huyết kế giới hạn. Sơ đại Hokage sau khi chết, thôn vì một lần nữa đạt được loại này uy trấn nhẫn giới huyết kế giới hạn, thông qua cấp trẻ con cấy vào sơ đại tế bào phương thức, đại phê lượng tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người, ý đồ làm gen ở trẻ con thời kỳ hoàn thành dung hợp. Cuối cùng 60 cái trẻ con, chỉ có một thực nghiệm thể may mắn còn tồn tại cũng đạt được sơ đại mộc độn năng lực. Bất quá cái kia năng lực thực tế hiệu quả chỉ có thể nói là tạm được. Xa không bằng sơ đại Hokage cường hãn, Danzo nhưng thật ra thực đua. Cho chính mình nhổ trồng không ít sơ đại tế bào. Kết quả căn bản vô pháp vận dụng, dùng một chút liền mất khống chế. Kia hoàn toàn chính là cái thất bại ví dụ, từ tế bào kế thừa con đường này đối Ino tới nói đi không. Thông, nàng đã 12 tuổi, mau đến 13 tuổi. Phản lão hoàn đồng đến trẻ con thời kỳ là không có khả năng. Cho dù có thể trở về, 60 phần có một xác suất thành công cũng quá thấp, nàng chỉ có thể thử thỏa mãn mộc độn sử dụng điều kiện. Đến lúc đó nhìn xem, có thể hay không dùng nồi điểm mạnh mẽ thêm ra tới, vấn đề là nàng không biết chính mình thiếu điều kiện gì. Trước mắt Kazamasuri Moegi chính là một cái cực hảo quan sát mục tiêu. Kazamasuri Moegi hẳn là chính là Senju nhất tộc rơi dụng ở trong thôn hậu duệ. Điểm này xem như tương đối hợp lý cách nói. Nhưng vì cái gì làm Senju Hashirama trực hệ Sunet không có mộc độn, mà mộc độn xuất hiện ở bên này một cái dòng bên trên người đâu? Chẳng lẽ Kazamasuri Moegi thiên phú so Sunet cường, chakra so Sunet nhiều? Hoàn toàn không có khả năng sự. Trong đó khẳng định có cái gì không người biết đồ vật, bí dược, bí thuật, nào đó chakra dung hợp bí quyết, hoặc là dứt khoát chính là một ít từ tổ tiên truyền xuống tới đặc thù huyết mạch thức tỉnh phương pháp. Ino chỉ có thể nghĩ vậy chút, nàng tránh ở chỗ tối quan sát. Naruto còn ở cùng Konohamaru quân đoàn ba cái tiểu hài tử khoác lác, Shikaku nói không cần đem Mizuki sự tiết ra ngoài, muốn giữ nghiêm bí mật. Ino bọn họ đều làm được giữ kín như bưng, ai cũng không đối ngoại lộ ra quá. Naruto căn bản không để trong lòng, lúc này đang ở sinh động như thật mà giảng thuật Mizuki âm mưu, đối phương như thế nào lừa dối hắn đi ăn trộm phong ấn chi thư. Chính mình cùng Iruka lão sư như thế nào cơ trí phát hiện Mizuki âm mưu, toàn bộ chuyện xưa liền không có Ino bọn họ chuyện gì. Konohamaru loại này 8 tuổi hài tử đang đứng ở phản nghịch kỳ, cho bọn hắn dạy học sinh đánh lão sư chuyện xưa, bọn họ một đám nghe được hai mắt mạo quang, nhưng nói tới cụ thể như thế nào đánh bại Mizuki, Naruto bên kia liền bắt đầu oai lâu. nghe tới hắn ở đối Konohamaru đại nói đặc nói chuyện gì, muốn đột, muốn kiều, muốn sắc dụ, thời điểm, tránh ở chỗ tối. Ino nghe xong một chán hắc tuyến, Konohamaru thật là bị Naruto hủy hoại. Khó trách tương lai sẽ nói ra, nhẫn đạo chính là bạn gái của ta, câu này danh ngôn Konohamaru cùng. Mang mắt kính tiểu tùy tùng y thế Udon nghe được sắc dụ thuật đều thực hưng phấn. Kazamasuri Moegi thật sự là nghe không nổi nữa. Đại ca, ta là nữ hài a, ngươi là hoàn toàn không lấy ta đương nữ hài xem sao? Ngươi ở trước công chúng nói mấy thứ này, ngươi suy xét quá ta cảm thụ sao? Nhẫn giới người đều tương đối trưởng thành sớm. Nguyên bản 8 tuổi Moegi đối với Konohamaru nhiều ít còn có điểm ý tứ. Rốt cuộc đây là viết làm văn viết ra ta thôn trưởng ra ra, người. Nhưng hiện tại, ha ha, nếu ngươi nhóm như vậy sẽ chơi. Ngươi liền cùng ngươi Naruto đại ca sinh hoạt đi thôi. Hỗn đàn, ngu ngốc, một đám sắc lang. Moegi liền, Naruto đại ca cũng chưa buông tha. Bạch bạch bạch, một người cho bọn họ một cái miệng rộng. Lưu lại 3 cái đầy mặt dấu chấm hỏi người. Thở phì phì mà một mình rời đi, tiểu nữ hài cúi đầu hướng ra đi. Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Đi tới, một cái không chú ý. Liền cùng một cái đại tỷ tỷ đụng vào nhau, nửa giờ sau. Ino ở nhà mình cửa hàng bán hoa cấp Kazamasuri Moegi thượng dược, Moegi tay ở té ngã thời điểm có. Chút chảy ra. Ino mượn cơ hội bắt lấy tiểu nữ hài tay chung quanh cẩn thận đánh giá. Xem cái này khôi phục lực thật sự thực bình thường. Phổ phổ thông thông. Chính là người bình thường trình độ. Tuyệt đối không có sơ đại Hokage cái loại này thân chung 17. 8 đao. Trên mặt đất nằm 2 phút là có thể giống như người không có việc gì đứng lên khôi phục lực. Ino có thể cùng so nàng đại 16 tuổi, lão thiết kéo lên quan hệ. Một cái 8 tuổi tiểu nữ hài càng là không nói chơi, nói một ít ninja trường học đề tài. Nói một ít mua sắm ép giá kỹ xảo. Cuối cùng càng là dùng chakra khống chế dòng nước. Biểu diễn 2 cái hí kịch nhỏ pháp. Nàng ở Moegi trong miệng liền từ trong núi tiền bối biến thành Ino tỷ tỷ, hảo. Trở về đừng dính thủy. Thực mau là có thể khôi phục. Ino mỉm cười cấp Moegi bao thượng băng gạc cảm ơn tỷ tỷ. Moegi rất có lễ phép nói cảm ơn, Ino cho nàng đổ một ly trà. Hai người vừa nói vừa cười. Thực mau liền thục lạc lên, tỷ tỷ chính là lần này tốt nghiệp khảo thí đệ nhất danh. Thật lợi hại, Moegi cũng là ninja trường học học sinh. So Ino bọn họ thấp 4 cái niên cấp. Này giới sinh viên tốt nghiệp bên trong. Đệ nhị danh là ai đại gia không biết. Nhưng đệ nhất danh tên. Đối với này đó học sinh có thể nói là như sấm bên tai. Rất nhiều lão sư đều đem Ino cùng thượng một lần đệ nhất danh Hyuga Neji làm tương đối. Nói được nhiều, bọn học sinh tự nhiên ấn tượng khắc sâu, Moegi mang theo tò mò. Hỏi, tỷ tỷ, ngươi cùng Neji tiền bối so sánh với, ai lợi hại hơn? Ha ha, Ino cười cười, ngữ khí đặc biệt khiêm tốn. Cái này không đánh quá. Không tốt lắm nói, ta phỏng chừng, ta hẳn là không phải đối thủ. Neji tiền bối rốt cuộc tập thể 1 tuổi, hơn nữa vẫn là Hyuga nhất tộc thiên tài. Ta chỉ là am hiểu chết đọc sách mà thôi, Moegi lẩm bẩm miệng. Ta cảm thấy tỷ tỷ liền rất lợi hại, khí chất hảo, cũng ôn nhu, là chúng ta nữ ninja tấm gương, nghe cửa hàng bán hoa nội thơm mát mùi hoa. Nhìn đến ôn nhu xinh đẹp đại tỷ tỷ, Moegi vẫn là thực kích động. Như vậy đại tỷ tỷ không thể so cái kia mãn đầu óc tất cả đều là táo Naruto đại ca cường. Tấu chương xong, hết chương.